Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, tranh đoạt thánh vận. Thánh vận xuất hiện, trong hư không địa đồ có màu vàng quang hoa lóng lánh. Tiêu ký địa điểm, Đường Lâm Phong thấy màu vàng kia cự long thời gian, thấy chứa nhiều cường giả đồng thời bắt đầu rồi truy đuổi. Lão đại, vậy làm sao cảm giác thị vừa? Vừa còn sống hoàng kim cự long, khí tức đáng sợ, đây thật là thánh vận sao? Ngao Ma một trận không nói gì, đó là long uy, tuyệt đối là thánh vận không sai. Lâm Phong cũng rất kinh ngạc, hoàng kim cự long thân hình không ngừng lóe ra, không cho nhân săn bắt, tốc độ đúng là cực nhanh. Đông, hư không ở giữa, đột nhiên xuất hiện một mặt cự bích xuất hiện. Hoàng kim cự long trực tiếp đụng vào cự bích trên, đột nhiên đang lúc toàn bộ đầu phảng phất đều đánh rơi vào đến rồi bên trong. Giống, một tiếng hét giận dữ, hoàng kim cự long muốn thoát đi, nhưng mà lúc này, đoàn người lại cảm thấy nhất cổ kinh khủng đóng băng ý. Kim hoàng sắc cự long thân thể, phảng phất hóa thành một mảnh trong sạch, kỳ chung quanh hắn cường giả cũng đều cảm thấy một trận đến từ linh hồn hàn lãnh. Thần hồn của bọn họ, thân thể, đều phải bị đóng băng. Thị đóng băng thánh đế. Lâm Phong thấy hôi bào lão giả thân ảnh của trong lúc bất chợt vọt tới. Phía trước nhất, thần sắc ngưng, giá đóng băng thánh đế thực lực lợi hại. Muốn săn bắt xuất hiện trước nhất thánh vận. Lão đại, chúng ta yếu không nên động thủ. Ngao Ma ánh mắt tản ra ma quang, dược dược dục thí, không vội, kế tiếp thánh vận cướp giật, sợ rằng hội phi thường kịch liệt, chúng ta không cần vội vã xuất thủ, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâm Phong không có tiến lên thêm vào, chiến trường, lúc này, có không ít người và hắn tìm cách như nhau. Khung Cửu Thiên cùng với Khung Hải Nha chờ hòa diễm người của thần điện tự đứng ở một bên. Ánh mắt lóe ra, kế tiếp phong thánh chi vực hội hiện lên không ít thánh vận. Rất nhiều người cũng không tưởng sớm như vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị người vây công, bất quá có vài người đúng là đối thực lực của chính mình rất tự tin. Tỷ như giá đóng băng thánh đế đã là như thế. Chỉ thấy thân thể hắn đã xuất hiện ở kim sắc cự long trước người. Lập tức bàn tay trực tiếp chiến nhập cự long trong cơ thể. Trong khoảnh khắc một tiếng rít gào, kim sắc cự long hóa thành kinh khủng ánh sáng ngọc quang hoa. Quấn ở trên người của hắn, thánh vận gia thân, hoàng kim này cự long thánh vận tạm thời về hắn sở hữu. Vô số đạo công kích hướng phía hắn đánh móc sau gáy. Thế nhưng đóng băng thánh địa bay thẳng đến một đơn thuốc hướng trùng đánh tới. Trong miệng phun ra một đạo hàn âm, đóng băng, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, khắp không gian đều đóng băng đọng lại ở. Không người nào dám thái kháo tiền, bằng không thần hồn bị đóng băng, có tử vong nguy hiểm. Quang mang lóe lên, đóng băng thánh đế thân ảnh của trong lúc bất chợt biến mất. Đúng là hắn một loại đáng sợ thần thông lực lượng. Sát na rời đi. Truy, một ít cường giả thần sắc hàn lãnh. Giá thánh vận cứ như vậy bị cướp đi sao? Lợi hại, Lâm Phong thần sắc hơi có ba động. Đại viên mãn đóng băng chi đạo. Sát na rời đi thần thông. Thật lợi hại, một hô hấp thời gian cũng đủ để tố quá nhiều chuyện. Rất hiển nhiên. Đóng băng thánh đế là một cực hạn thánh đế nhân vật. Hơn nữa ở cực hạn thánh đế chung, đều thuộc về tương đối mạnh hãn một trong mấy người. Giống, vòng trời thượng bản địa đồ, hữu có một đạo quang hoa lóng lánh, chỉ thấy một pho tượng băng xương cự long hiện lên, có thể dùng mọi người thần sắc run lên. Vừa cự long, đây là long chi thánh vận sao? Đi! Chư cường giả bắt đầu truy đuổi đi, nhưng mà vào giờ khắc này, chỉ nghe từng đạo tiếng hô rung trời, trong hư không dắt địa đồ trên, cự lực chi ảnh cuồn cuộn bay lên không, Hoàng Kim Cự Long cùng với Băng Xương Cự Long lúc lại xuất hiện Xích Huyết Cự Long, Hỏa Diễm Cự Long, Đại Địa Cự Long, Hắc Ám Cự Long, Sinh Mệnh Cự Long. Từ Hoàng Kim Cự Long bắt đầu, cùng sở hữu Thất Tôn Cự Long xuất hiện, đều là thánh vận. Ông, ông, ông, giờ khắc này đoàn người phảng phất điên rồi vậy hướng phía Cự Long chỗ ở phương vị chạy như điên. Thánh vận, Thất Tôn Cự Long đại biểu thất chủng thánh vận sao? Còn là thuyết giá Thất Tôn Cự Long thị nhất thể. Cự Long thánh vận, lão đại, Hắc Ám Cự Long, ta cũng đoạt nhất thánh vận nhìn. Giá thánh vận là vật gì? Ngao Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn hướng phía Hắc Ám Cự Long thánh vận phương hướng chạy như điên. Từng đạo cường giả ở trên hư không xẹt qua. Cái loại này tốc độ nhanh đáo làm cho lòng người kinh. Cũng như cùng lưu quang như nhau, không ngừng xẹt qua giá phiến phong thánh chi vực. Thấy được, thật là nhiều người cướp đoạt. Ngao Ma gầm nhẹ một tiếng, ở lâm phong trên người của ánh sáng ngọc hư không quang hoa lóng lánh. Lúc này mọi người hoàn đều là dĩ tinh khiết lực lượng ở tranh đấu. Không có người nào tế xuất thánh vương binh đi ra. Một ngày có người phá vỡ loại an tĩnh này, mọi người cùng nhau tế xuất thánh vương binh. Đó chính là hủy thiên diệt địa. Sát thương hủy diệt lực không biết phải có đa đáng sợ. Giống, Ngao Ma phát sinh một đạo đáng sợ gào thét. Tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Hắc Ám Cự Long thánh vận tốc độ cũng cực kỳ khoái. Gió lốc mà lên, bất quá lúc này lại bị một đám nhân bao vây tiễu trừ ở tại trung gian. Xoay quanh ở nơi nào, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn người, phảng phất có linh tính. Lão đại, tên kia thị bằng tộc, một pho tượng lợi hại kim xí chim đại bàng, thực lực rất đáng sợ. Ngao Ma quay lâm phong nhắc nhở một tiếng. Tối tới gần Hắc Ám Cự Long thánh vận người của đầu đội Hoàng Kim thánh quan, gương mặt trình tiêm hình, làm cho một loại cực kỳ đáng sợ nhuệ khí. Tạc Mao Điểu cũng muốn đoạt Hắc Ám Cự Long thánh vận. Chết tiệt, giá Tạc Mao Điểu tốc độ rất nhanh. Ngao Ma thoại âm rơi xuống, liền thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên đang lúc nở rộ ánh sáng ngọc kim sắc quang hoa, hóa thành một pho tượng che khuất bầu trời đáng sợ đại bằng. Giống, Ngao Ma thân thể xông vào trong đám người, phảng phất không muốn sống vậy hướng phía Hắc Long thánh vận trùng kích quá khứ. Nhưng vào lúc này, một đạo hoàng kim lợi kiếm hướng phía hắn thắt cổ nhiều. Hoàng kim lợi kiếm sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đem không gian đều tua nhỏ rơi lai. Thị hóa thành bản tôn kim xí chim đại bàng thân thể động. Hắn một đôi cánh chim hóa thân hoàng kim cự kiếm, càn quét tất cả, thật nhanh. Lâm Phong cảm giác được một trận cơn lốc ở bên cạnh gào thét mà qua. Lập tức hắn liền thấy xa xa có một đạo tàn ảnh, nhanh đến nhân ánh mắt của đều không thể đuổi kịp. Kim xí chim đại bàng tốc độ được xưng vô song, quả nhiên thật nhanh. Những cường giả khác sắc mặt xấu xí, giá tôn thánh vận bị kim xí chim đại bàng cướp đi. Bọn họ căn bản đừng nghĩ tái đuổi theo đối phương. Vừa một sát na kia, bao vây tiễu trừ liền bị vạch tìm tòi một vết thương. Cự Long thánh vận cũng không có. Đoàn người ngẩng đầu, thình lình phát hiện Thất Tôn Cự Long thánh vận toàn bộ bị người cướp đi. Nhưng phương vị như trước vẫn có thể cú cảm ứng được. Có nhóm lớn cường giả tới gần, muốn từ này đoạt thánh vận trên thân người tương Cự Long thánh vận lược đoạt lại. Có một người đi ra, đoạt thánh vận không chịu nổi như thế áp lực cường đại. Ly khai mảnh không gian này, chỉ thấy ở trên hư không trên bản đồ mỗ xuất khẩu phương hướng, có một người tùy thánh vận cùng nhau tiêu thất. Lão đại, ta cảm giác giá Cự Long thánh vận yếu thất hợp nhất mới có thể chú tựu cường đại thành thánh cơ hội. Trích cướp đoạt một trong số đó thánh vận, sợ là rất khó. Ngao Ma mở miệng nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Thánh vận chỉ là cung cấp thành thánh cơ hội. cũng không phải tựu có thể bảo đảm ngươi trở thành thánh nhân. Nếu như cảnh giới không được, chiếm được thánh vận cũng không dùng. Thất tôn cự long thánh vận, sợ rằng đóng lại mới là hoàn chỉnh thành thánh cơ hội. Kế tiếp không có thánh vận xuất hiện, sợ là đang nổi lên đợt thứ hai. Đây thật là phiến kỳ diệu thổ địa. Phong thánh chi vực, Ngao Ma mang theo Lâm Phong đi tới phong thánh chi vực trung gian khu vực. Thánh vận đang thay đổi yếu. Lâm Phong thấy quang hoa từ từ biến mất, đang ở biến yếu, sợ rằng bị này cướp đoạt thánh vận người của từ từ tiêu hóa hết. Tà thần, lúc này, có tiếng âm truyền đến, Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, thấy được một vị người quen, thị lá Chỉ Vân, người cũng tới, Lâm Phong nở nụ cười hả? Dạ, nhìn có hay không vận khí tốt, có thể có được thánh vận. Lá Chỉ Vân nở nụ cười hạ, tùy tiện nói, thế nào, có lòng tin hay không cướp đoạt thánh vận? Ngoặc kép, không nhất định, phương diện này cường giả rất nhiều. Lâm Phong cười đáp lại nói, đích xác, người nọ tựu rất lợi hại, ta cương mới nhìn đến hắn xuất thủ, rất đáng sợ. Lá Chỉ Vân ánh mắt hướng phía một người nhìn quá khứ. Lâm Phong cũng nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy một người cả người bao phủ ở hắc bào ở giữa. Trên người toát ra khí tức nguy hiểm, làm cho lòng người chiến. Quả nhiên là Tàng Long Ngọa Hổ. Lâm Phong nở nụ cười hạ, mở miệng nói. Lúc này, chỉ thấy người nọ quay đầu lại, hướng phía bên này nhìn liếc mắt. Huyết sắc hai tròng mắt, băng lãnh vô tình, nhưng mà hựu lộ ra lau một cái đáng sợ kiêu căng ý. Cả người cũng như cùng từ ma quật chung đi tới vậy. Tràn đầy lạnh lùng ý. Là hắn, Lâm Phong trong lòng chợt run lên. Liếc mắt, hắn tựu nhận ra giá là người phương nào. Hắn thế nào trở nên như vậy ta? Lâm Phong trong lòng rung động. Nghe đồn, ở Sở Vương lúc, Sở gia xuất hiện qua một tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Bất quá lại thành người điên. Sở Xuân Thu. Hắn cũng muốn bộ đối phương dập khuôn theo sao. Người trước mắt, rõ ràng là Sở Xuân Thu. Sai, đây là Thái Cổ Ma Quật khí tức. Hắn cũng từ Thái Cổ Ma Quật chung đi ra. Như vậy, hắn là phủ tiếp xúc đến một ít tà ác vật dùng để thôn phệ. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, đối với Sở Xuân Thu mà nói, cái gì đều cũng có khả năng tồn tại, giá vốn là người điên. Ở Thái Cổ Ma Quật bên trong, có nhiều lắm tà ác đáng sợ tồn tại. Đám ma đầu nhân vật, một pho tượng tôn ma thi, đều rất tà ác, nhưng năng lượng ẩn chứa, cũng đáng sợ. Chỉ thấy Sở Xuân Thu quay Lâm Phong lộ ra nhất tia cười lạnh. Có thể dùng Lâm Phong ánh mắt hơi híp, đối phương, chẳng lẽ nhận ra hắn sao? Lão đại, thánh vận. Tam tôn kim sắc chim khổng lồ, Ngao Ma trong lúc bất chợt giống lên thanh, trích thấy bọn họ tiền phương cách đó không xa. Trong hư không xuất hiện tam tôn chim khổng lồ, trực tiếp chạy về phía bất đồng phương vị. Một pho tượng chim khổng lồ tiêu thất, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, chỉ thấy một pho tượng chim khổng lồ trong lúc bất chợt phảng phất đã không có vậy. Sai, thị trốn vào trong hư vô. Chính ở chỗ này, Lâm Phong kiến tôn chim khổng lồ tái hiện, mà mặt khác tương phản phương hướng một pho tượng chim khổng lồ còn lại là trực tiếp hư không lóe ra. Có thể tiến hành không gian mượn tiền, thẳng hạ tối hậu một pho tượng chim khổng lồ, còn lại là ré dài một tiếng, phẳng phất vạch tìm tòi một cái khe vậy, hướng phía xa xa điên cuồng đi. Đây là, đáng sợ không gian lực lượng. Mỗi một tôn chim khổng lồ đều am hiểu một loại không gian lực lượng. Nếu là có thể tụ tập giá tam tôn chim khổng lồ thánh vận, đối với tu luyện không gian năng lực cường giả, tuyệt đối có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều am hiểu hư không năng lực cường giả cũng khán hiểu điểm ấy. Cũng như cùng điên rồi vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.